chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2861, chương 2862, cường hãn học tập năng lực. Lạc Diêm Băng nhìn lấy giấy tuyên thành phía trên bốn chữ lớn có chút sững sờ. Tại hắn nhận biết bên trong Vương Đại Đông chữ viết đến khả năng không tốt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hội viết thành dạng này. Thế này sao lại là không tốt? Quả thực cũng là khó coi. Gặp qua tiểu học sinh tại phương cách vốn phía trên viết chữ sao? Cũng là giống như thế. Siêu siêu vẹo vẹo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Tuyết liếc liếc một chút giấy tuyên thành phía trên bốn chữ lớn. Che chán mình, nàng đã sớm biết Vương Đại Đông sẽ xuất hiện như thế tai nạn xe cộ hiện trường. Chỉ là vừa mới nàng mới cầu nguyện cái tai nạn xe cộ này hiện trường đến không nên quá nghiêm trọng liền tốt, như thế xem ra, thế này sao lại là không nghiêm trọng a? Quả thực đều nhanh tê liệt, nửa chết nửa sống, nàng hiện tại ánh mắt liếc nhìn một bên, không có đi nhìn Lạc Diêm Băng. Nàng hiện tại đã tại tưởng chủ ý làm sao đi đối phó Lạc Diêm Băng. Đối mặt Lạc Diêm Băng đặt câu hỏi nên nói như thế nào? Dựa theo Lạc Tuyết đối với hắn giải, như bây giờ tình huống, Lạc Diêm Băng nếu là đồng ý kết giao, làm như không thấy cái kia là không thể nào. Xác thực là không thể nào. Lạc Diêm Băng khi nhìn đến cái này bốn chữ lớn thời điểm đã ở trong lòng nghĩ kỹ 100 loại từ chối. Nhã nhặn phương thức, chỗ lấy nói là từ chối nhã nhặn, là bởi vì vừa mới Vương Đại Đông sớm nói cái kia lời nói. Không có ý tứ, khả năng thời gian quá dài không có viết, có chút lạnh nhạt, Vương Đại Đông nhìn xem chính mình chữ, cũng là có chút điểm không hài lòng. Hắn sờ sờ tóc mình, tóc này tại chính mình lung tung bắt kéo xuống lộ ra có chút lộn xộn. Lạc Tuyết trợn mắt một cái, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Ngươi cái này cái nào là thời gian quá dài không có vẽ vật thực sơ a? Đại ca nha, nhìn ngươi chữ này, rất khó tin tưởng ngươi trước viết qua chữ. Muốn không, ta thử lại lần nữa. Vương Đại Đông lặng lẽ xem bọn hắn vài lần, sau đó cũng không để ý bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp nâng bút viết chữ. Lần này viết so vừa mới một chút tốt đi một chút, may ra lực đạo phía trên thả nhẹ, nhưng là kiểu chữ nhìn qua vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, cũng không có bất kỳ cái gì cải thiện. Vương Đại Đông không hài lòng, lại tiếp tục viết lại. Cứ như vậy, hắn một mực tái diễn viết, một chương, hai tấm, ba tấm, mười cái, mỗi khi Vương Đại Đông viết lại một lần, Lạc Tuyết chấn kinh thì nhiều một phần, không chỉ là Lạc Tuyết, thì bao quát Lạc Diêm Băng cũng là. Thẳng đến tấm thứ 10 viết xong, Vương Đại Đông nhìn xem hài lòng gật gật đầu về sau. Lạc Diêm Băng đã triệt để quỳ, đồng dạng là ông trời đền bù cho người cần cù bốn chữ. Nhưng là bốn chữ này nhìn qua cùng tấm thứ nhất quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Chớ nói cùng tấm thứ nhất so sánh, liền xem như lấy chính mình viết bộ kia cũng không thua bao nhiêu. Bốn chữ này nhìn qua đặc biệt viết ngoáy, nhưng là Lạc Diêm Băng rõ ràng, đây là chữ viết tháo. Mấu chốt là cái này thảo hoàn toàn nhìn không ra bắt chước tiền nhân dấu vết, càng nhiều là nhiều một phần thuộc về mình phong cách. Lạc Diêm Băng khóe miệng run nhè nhẹ, hắn thậm chí muốn hỏi, vừa mới viết kém như vậy có phải hay không đựng, có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ. Chớ nói Lạc Diêm Băng, liền nói Lạc Tuyết trong lòng cũng có dạng này cách nghĩ. Nếu như không phải lời nói, vậy người này học tập năng lực cũng quá mạnh. Cái này viết 10 lần liền có thể bù đắp được người khác mấy chục năm công lực. Chữ này viết cần phải còn có thể a. Vương Đại Đông một bộ rất ngốc manh bộ dáng nhìn thấy Lạc Diêm Băng, tựa hồ là đang hỏi thăm. Ánh mắt bên trong cũng toát ra như vậy một tia khát vọng. Tựa hồ là đang khát vọng đến từ Lạc Diêm Băng tán thưởng cùng tán thành. Lạc Diêm Băng muốn mắng người. Hắn cho là mình rất có tố chất, nhưng đối mặt loại này không kiêng nể gì cả trang bê người. Hắn vẫn có chút muốn đánh người cảm giác. Tạm được, Lạc Diêm Băng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn rất bình tĩnh nhanh chóng thu lại trên bàn giấy tuyên thành. Sau đó đoàn lên ném tới thùng rác. Hắn không muốn xem như thế đả thương người so sánh. Trừ thư pháp bên ngoài, ta sở trường nhất hẳn là cờ vây. Muốn không chúng ta đến đánh cờ một trận. Lạc Diêm Băng suy nghĩ một chút, hôm nay như thế nào cũng muốn đem Vương Đại Đông cho so đi xuống. Lạc Tuyết nghe bên ngoài, trực tiếp mặc kệ, ngươi đây là tại khi dễ người. Ngươi biết không, ta làm sao khi dễ người? Lạc Diêm Băng khí dựng râu trừng mắt, ai cũng biết ngươi là cờ vây hảo thủ, giống như tại cờ vây phía trên ngươi còn chưa từng có thua qua. Thì bao quát gặp phải những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ cũng giống như vậy. Lạc Tuyết nện nện miệng, không lưu tình chút nào vạch trần. Lạc Diêm Băng rất mặt dày ra nói, vậy thì thế nào, hiện tại người trẻ tuổi đầu so sánh linh hoạt, nếu như một chút kỹ thuật đều không có, về sau lấy chúng ta người Lạc ra, tại ta nhàm chán người, người nào đến cho ta đánh cờ. Vương Đại Đông gặp hai người bọn họ cãi lộn, lúc này cũng là lên tiếng. Bá phụ, ta có thể theo ngươi đánh cờ. Bất quá cờ vây phương diện này ta không hiểu. Trước đó không có chơi qua, cũng không biết quy tắc cùng cách chơi. Ngươi có thể hay không trước dạy ta một chút? Lạc Diêm Băng nhịn không được đả kích nói. Ta cũng không phải không nguyện ý dạy ngươi. Chỉ là cái này cờ vây học đặc biệt khó. Chớ nói chi là tinh thông, cái này cùng cờ tướng cũng không đồng dạng, nếu như ngươi không được, chúng ta vẫn là đừng đùa đi. Hắn nói như vậy cũng là nghĩ để Vương Đại Đông chủ động từ bỏ lấy. Tách ra hồi đoạn đường, Vương Đại Đông vẫn là không quá muốn từ bỏ. Ta muốn thời gian không nhiều, chỉ phải cho ta 10 phút đồng hồ là được rồi. Hừ hừ, 10 phút đồng hồ, nếu như ngươi là tân thủ. Đừng nói 10 phút đồng hồ, liền xem như cho ngươi nửa giờ, ngươi đều không nhất định làm đến rõ ràng cái này cờ vây quy tắc. Không muốn, ta chỉ cần 10 phút đồng hồ là được. Vương Đại Đông vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Hừ, được, Lạc Diêm Băng có chút sinh khí. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông như thế không nghe chính mình thuyết phục. Hắn theo ngăn kéo phía trên lấy ra một tấm CD ném cho Vương Đại Đông. Chương này CD là liên quan tới cờ vây quy tắc cùng một số phía dưới pháp giảng giải. Cũng bao quát một số chữ danh cờ vây chiến dịch án lệ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nhập môn cấp bậc. Chương này CD chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Cái này chỉ là nhập môn cấp bậc. Bất quá phía dưới pháp cùng quy tắc đều đã giảng rất thấu triệt. Thì nhìn ngươi ngộ tính, Vương Đại Đông gãi gãi tóc mình, cười khúc khích, ta cảm thấy ta ngộ tính rất cao. Cái này nha đoán chừng là bởi vì vừa mới thư pháp sự tình đến. Đến tự tin, hừ, tùy tình ngươi đi. Đúng, quên nói cho ngươi, chương này CD thời gian dài là 3 giờ. Mà ngươi chỉ yêu cầu 10 phút đồng hồ. Nói xong câu đó, Lạc Diêm Băng giống là có chút hờn dỗi trực tiếp rời đi thư phòng. Trong thư phòng lưu lại Vương Đại Đông một người tại xốc xếch. Trợn mắt hốc mồm, 3 giờ CD ghi hình, 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông cái này hưu cao cổ. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói 10 phút đồng hồ xem hết. 3 giờ video. Liền xem như tiến nhanh, cũng không có nhanh như vậy a. Hắn rất muốn quất chính mình một bàn tay. Người nào cho ngươi lớn như vậy tự tin, lớn như vậy dũng khí, lương tĩnh như sao? Bất quá, chính mình nói ra lời nói, liền xem như đánh nát răng, ngươi đều đến hướng cái bụng nuốt. Lạc Tuyết cũng là vô lại nhìn lấy Vương Đại Đông, nhún nhún vai, đi ra ngoài. Trong thư phòng có một laptop, Vương Đại Đông đem CD cắm vào laptop CD bên trong. Lấy, ấn ở video, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,